Thần mộ chi huyết đế, chương 3 trận chiến đầu tiên, góc truyện audio.com. Ngày thứ hai mới sáng sớm mà dưới chân ngọn núi bên ngoài Nam An Thành đã có mấy ngàn người tụ tập, không biết người khiêu chiến đại tướng quân thật ra là ai nhỉ? Ta nghe nói đó là một tiểu tử mới 14 tuổi. Cái gì, ngươi không nói đùa chứ? Một tiểu tử 14 tuổi lông còn chưa mọc đủ làm sao có thể khiêu chiến đại tướng quân được chứ? Là sự thật đó, ca ca của ta là một trong các hộ vệ gác cổng của phủ đại tướng quân, ngày hôm qua đã chính mắt nhìn thấy tên tiểu tử đó. Nghe huynh ấy kể lại, tên tiểu tử đó tuy còn trẻ tuổi nhưng đã là tam giai cao thủ, chỉ dựa vào khí thế đã áp đến huynh ấy phải quỳ trên mặt đất. Ra là một tam giai cao thủ. Từ từ, ngươi nói tên tiểu tử đó là một tên tam giai cao thủ. Sao có thể chứ, thần Nam công tử con trai của Thiêu Giao Vương thần chiến đại nhân, người được công nhận là đệ nhất thiên tài của thiên ảo đại lục chúng ta, cũng mới chỉ là nhị giai, hắn làm sao có thể là tam giai cao thủ được chứ? Ta cũng không biết, ngươi muốn biết thì tự đi mà hỏi hắn đi. Từng tiếng nói chuyện rôm rả không ngừng vang lên, những người đang đứng ở đây đều là cư dân trong Nam An, vì nghe được thông tin trận quyết chiến giữa Lý Lăng và Đông Phương Trường Minh mà kéo đến đây quan chiến, bọn họ đều muốn biết thật ra là ai dám cả gan khiêu chiến đại tướng quân của bọn họ. Lọc cọc, lọc cọc, đúng lúc này đột nhiên lại có một tiếng vó ngựa vang lên, dân chúng vừa nghe thấy âm thanh đó lập tức tự động tách ra hai bên tạo thành một con đường, tiếp theo chỉ thấy một kỵ sĩ cưỡi trên bạch mã, mình mặc từ kim ngân giáp, đầu đội từ kim quan, tay cầm một thanh ngân thương phát sáng lấp lánh giống như là chiến thần, từ trên trời giáng xuống nhanh chóng băng qua con đường tiến thẳng đến chân núi. Hắn đương nhiên chính là một trong hai nhân vật chính của ngày hôm nay, Trấn Hải đại tướng quân của Hoa Quốc Lý Lăng. Trường Minh tiểu hữu, ta đã tới, ngươi hiện thân đi. Khi đi tới dưới chân núi, Lý Lăng lập tức phóng xuống lưng lưng ngựa, quát to lên một tiếng. Tốt, Lý Lăng vừa dứt lời thì trong núi lập tức vang lên một tiếng đáp, tiếp đó Đông Phương Trường Minh lập tức từ trong đó bay ra, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt hắn. Hôm nay Đông Phương Trường Minh hắn vẫn không khác ngày thường bao nhiêu, vẫn là một thân bạch y trắng toát, điều biệt duy nhất là lúc này trên tay hắn lại cầm một thanh trường đao cong cong. Là katana đó, Trường Minh tiểu hữu, thanh đao này là... Khi vừa nhìn thấy thanh trường đao trong tay Đông Phương Trường Minh, Lý Lăng lập tức nhướng mày cất tiếng hỏi, với ánh mắt của hắn đương nhiên nhận ra nó không phải là một phàm binh bình thường mà là một thanh thần binh khó có trên đời. Thanh đao này tên là Huyết Nguyệt, là bội đao của ta, nó là một thanh vô tình đao, xin Lý tướng quân cẩn thận. Đông Phương Trường Minh nghe câu hỏi của Lý Lăng thì cười nhẹ một tiếng trả lời, sau đó từ từ rút Huyết Nguyệt đao ra khỏi vỏ. Huyết Nguyệt đao vừa xuất vỏ không ngừng phát ra từng đợt hàn khí khiếp người, làm cho những người đang đứng xem xung quanh bất giác run lên cầm, đồng thời lúc này từ trên người Đông Phương Trường Minh cũng phát ra một luồng chiến ý kinh thiên áp thẳng về phía Lý Lăng. Nếu muốn chiến vậy thì tới đi. Lý Lăng thấy vậy giơ cao ngân thương trong tay mình lên, quát lên một tiếng. Tốt, cẩn thận rồi, góc truyện audio.com. Đông Phương Trường Minh hét vang một tiếng, sau đó vùng Huyết Nguyệt đao lên cao, dùng khí thế như lôi đình vạn quân chém mạnh xuống một đao. Hay, Đông Phương Trường Minh động, Lý Lăng cũng không chậm, lập tức xuất ra một thương. Keng, đao thương chạm nhau lập tức vang lên một âm thanh kim thiết chói tai, sau đó không ngờ Lý Lăng lại bị đao thế của Đông Phương Trường Minh ép lui lại ba bước. Ha ha ha, Đông Phương Trường Minh, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng. Đủ tư cách để ta dùng toàn lực kim xà thương. Kim xà xuất động, vừa ổn định lại thân hình, Lý Lăng lập tức quát lên một tiếng, tiếp đó lại xuất ra một thương. Trường thương trong tay hắn như hóa thành một con kim xà xông về phía Đông Phương Trường Minh. Huyết đao, phá địa thế, Đông Phương Trường Minh hét lớn một tiếng, xoay mạnh cổ tay, một cái Huyết Nguyệt đao trong tay hắn lập tức thành hình vòng cung từ dưới mặt đất chém mạnh lên. Một đao này của Đông Phương Trường Minh chính là muốn phanh thây Lý Lăng ra. Hay, Lý Lăng thấy vậy không dám chậm trễ chút nào, lập tức dừng thế công, hai chân dậm mạnh xuống đất phóng thẳng lên trời muốn tránh né một đao đoạt mạng, nhưng hai chân của hắn cũng khó tránh đao khí của Đông Phương Trường Minh, rạch trúng một dòng huyết thủy lập tức chảy ra giữa không trung. Kim xà thương pháp, mãn thiên tinh vũ, hai chân bị thương nhưng tốc độ của Lý Lăng vẫn không giảm chút nào, vừa bay lên không thì đã lập tức lộn người lại xuất ra một chiêu nữa, ngân thương trong tay hắn huyễn hóa thành ngàn vạn đạo thương ảnh tấn công thẳng về phía Đông Phương Trường Minh ở dưới mặt đất. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, trong chớp mắt cả người Đông Phương Trường Minh đã bị chiêu thức của Lý Lăng đánh trúng, tạo ra hàng trăm vết thương trên người, máu tươi không ngừng từ các vết thương chảy ra, nhuộm đỏ bạch y của Đông Phương Trường Minh, làm cho hắn trở thành một huyết nhân. Huyết đao, tê thiên thức, nhưng Đông Phương Trường Minh vẫn mặt không đổi sắc, hai tay đưa cao Huyết Nguyệt đao vận sức gầm lớn một tiếng, sau đó tiếp tục chém ra một đao. Bùm bùm bùm, tê thiên thức là chiêu thức có sức công phá mạnh nhất trong huyết đao, nó vừa chém ra mặt đất lập tức xuất hiện nhiều vết rách lớn, tất cả cây cối trong phạm vi 10 trượng xung quanh Đông Phương Trường Minh đều đổ ngã la liệt, ngay cả Lý Lăng thân là tứ giai cao thủ cũng bị chấn lực của vụ nổ thổi bay đi. phụt, vừa đáp xuống mặt đất Lý Lăng đã không nhịn nổi nữa phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này ngũ nội của hắn đã bị đao khí của Đông Phương Trường Minh làm bị thương. Huyết đao, phân thiên liệt địa, Đông Phương Trường Minh sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy, lập tức dốc hết toàn lực chém ra một đao tuyệt sát. Muốn ta chết ngươi vẫn chưa đủ tư cách, kim xà thương, kim xà toàn. Lý Lăng thấy vậy thì trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng, gầm lớn một tiếng như hổ gầm, dốc hết toàn lực thi triển ra tuyệt chiêu của mình. Trong chớp mắt cả người của Lý Lăng và trường thương trong tay hắn đều hóa thành một mũi khoan lao thẳng tới chỗ Đông Phương Trường Minh. Ầm, oanh, ầm, tuyệt chiêu đối quyết lập tức gây ra một vụ nổ lớn làm cho mặt đất ầm ầm rung chuyển, cát bụi từ dưới đất bốc lên mịt mù che phủ tất cả. Vù, khi cát bụi đã tan hết, những người xung quanh mới có thể nhìn thấy tình hình bên trong. Góc truyện audio.com, chỉ thấy lúc này Lý Lăng và Đông Phương Trường Minh đang đứng thẳng ở bên trong một cái hố rộng hơn trăm trượng, sắc mặt hai người đều vô cùng bình thường, không biểu lộ ra điều gì làm cho người ngoài nhìn vào căn bản không đoán được thật ra là ai thắng ai thua. Bộ đao pháp vừa rồi thật ra là ai dạy cho ngươi? Sau một lúc Lý Lăng đột nhiên mở miệng nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Nó là do ta tự sáng tạo ra. Đông Phương Trường Minh nghe hỏi thì mở miệng trả lời, trong giọng nói còn ẩn chứa một sự tự hào khó giấu. Trước khi hạ sơn vì tránh bại lộ thân phận cho nên quyết định không dùng võ công mà Gia Gia và Tổ Gia Gia truyền thụ cho nên mới sáng tạo ra bộ đao pháp này, không ngờ lần đầu tiên thực chiến lại phát huy ra hiệu quả như vậy, thật sự là làm cho Đông Phương Trường Minh vui mừng a. Ồ, không ngờ ngươi còn trẻ như vậy mà có thể sáng tạo ra một bộ đao pháp đáng sợ như vậy. Đúng thật là yêu nghiệt, ta thua không oan, ta thua không oan, ha ha ha ha. Lý Lăng nghe thấy câu trả lời của Đông Phương Trường Minh thì tỏ vẻ ngạc nhiên rồi lại phá lên cười to nói. Bồ, khi tiếng cười vừa dứt, thân thể của Lý Lăng cũng lập tức chia làm hai phần rơi xuống mặt đất. Cái gì, đại tướng quân đã chết, sao lại như vậy được, đại tướng quân sao lại có thể bị một tên tiểu tử giết được chứ? Không thể nào, dân chúng Nam An Thành đang đứng quan chiến thấy vậy thì cả kinh kêu lên, bọn họ không thể nào tin được đại tướng quân vô địch trong lòng bọn họ lại bị một tên tiểu tử không rõ lai lịch giết chết được. Ha, Đông Phương Trường Minh thấy phản ứng của đám người đó thì âm thầm mỉm cười một cái, sau đó lập tức thi triển khinh công nhanh chóng bỏ đi. Lần này tuy thắng được Lý Lăng nhưng hắn cũng bị trọng thương, phải nhanh chóng tìm nơi chữa trị mới được. 3 ngày sau, kết quả trận chiến của Lý Lăng và Đông Phương Trường Minh đã được truyền đi khắp thiên hạ. Trong lúc nhất thời cái tên Đông Phương Trường Minh vang vọng thiên hạ, làm kinh động vô số người. Hảo tiểu tử, làm được lắm, ha ha ha. Trên đỉnh Phá Diệt Sơn, Đông Phương Vân Phi nhìn tờ chiến báo trong tay liên tục cười to, trong mắt hiện lên vẻ tự hào sâu sắc. Nam nhi con có đối thủ rồi, sau này phải cố gắng hơn biết chưa? Ở kinh thành Hoa Quốc, trong Tiêu Giao Vương phủ, Tiêu Giao Vương Thần Chiến nhìn vào một người thiếu niên trầm giọng nói. Phụ thân đại nhân xin cứ yên tâm, con nhất định không để người thất vọng. Người thiếu niên đó nghe vậy lập tức trịnh trọng đáp lời, sau đó hai mắt phát ra mãnh liệt chiến ý nhìn thẳng vào một bức họa. Người trong bức họa đó chính là Đông Phương Trường Minh. Cách chương.